Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 527 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì thiên tài của Trừ Thiền lúc này đã va chạm với nhau và họ tranh giành rất là nhiều những cái bảo vật ở bên trong cái mê thần cung đó. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, và xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này ở những tập truyện cuối cùng này. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 527 có tựa đề Khoảnh khắc chói sáng của Dương Thành. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Người cảm thấy bổn ma tử sẽ sợ hãi một nhân tộc sao? Ánh mắt của Không Đàn lạnh xuống. Chỉ thấy ma khí ở trên người của hắn ta cuồn cuộn dâng trào, đã bày ra dáng vẻ muốn vùng đao chém giết. Sắc mặt của Phượng Thanh Tuyền cũng trở nên nặng nề, nói: Không Đàn, người chớ vội hoành hoàng, chờ nam nhân của ta tới sẽ cho người biết tay. Ánh mắt của Không Đàn lại một lần nữa co rút xuống, nói: Người nói cái tên Dương Thanh kia chính là nam nhân của người sao? Phượng Thanh Tuyền, người coi bổn ma tử chính là kẻ ngốc sao? Phượng Thanh Tuyền cười nói: Vậy người có thể ra tay thử xem. Không Đàn khinh bỉ một tiếng, nói: Dương Thanh hắn có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nhân loại thôi. Phượng Thanh Tuyền, xem ra người đúng là không biết xấu hổ mà. Sống lên cho ta. Đến cuối cùng, Phượng Thanh Tuyền vẫn không thể nào giữ chân được Không Đàn. Ma tộc trời sinh khát máu, hoàn toàn là không nói đạo lý. Trừ khi đạt thực lực của người mạnh hơn mới có thể trấn áp được bọn chúng. Trong nháy mắt, hai tộc lăn xả vào nhau. Không Đàn có chân ma pháp thần, đào thường bất nhập, nước lửa bất xâm. Thực lực của Phượng Thanh Tuyền cũng không hề yếu, thế nhưng vẫn chưa đủ để áp đảo Không Đàn. Huống chi, cao thủ của ma tộc nhiều như mây, lần này Không Đàn dẫn theo vô số cường giả. Chân linh tộc mau chóng rơi vào tình thế nguy hiểm. Náo nhiệt như vậy, nhiều thiên tài địa bảo thế này, làm sao mà không có chia cho nhân tộc ta một phần chứ? Tả Thành Dương khẽ cười. Không Đàn huynh, chúng ta giúp huynh một tay, sau đó phân chia một phần thiên tài địa bảo này cho chúng ta được không? Vương Ngưng Yên lúc này lên tiếng. Không Đàn cười lớn. Vậy thì còn gì bằng nữa, làm phiền đến Ngưng Yên tiên tử rồi. Phượng Thanh Tuyền nghe vậy mặt đen lại, cắn răng nói: Vương Ngưng Yên, người dám? Vương Ngưng Yên cười khẽ. Tại sao không dám? Trước giờ chẳng phải chân linh tộc các người rất khinh thường nhân tộc sao? Sao chúng ta phải giúp các người chống lại Không Đàn huynh chứ? Thật ra ở trong Tam Thập Tam Thiên, các chủng tộc đều tỏ ra đối địch cùng với chân linh tộc, không có một lý do nào khác, chỉ vì họ quá mạnh. Năm đó chân linh tộc giống như mặt trời ban trưa, một vị hư minh Đường Diệu Thiên sánh ngang với năm vị cường giả Cực Lạc. Nếu như các tộc không có bắt tay hợp tác, hoàn toàn không phải là đối thủ của chân linh tộc. Mà nhân tộc lại tìm cách tồn tại trong khe hở đó. Sau này mê thần cung trỗi dậy, nhân tộc đạt tới sự huy hoàng trước nay chưa từng có, lúc này mới có thể sánh vai với những tộc khác. Vương Ngưng Yên thông minh đến nhường nào, ngay lập tức liền phán đoán ra tình thế trên chiến trường này, quyết định đứng về phía Không Đàn. Đám người Vương Ngưng Yên vừa mới ra tay, trong phút chốc liền tạo ra ưu thế mang tính áp đảo. Ở dưới sự kìm kẹp tấn công của mấy vị đại cao thủ, Phượng Thanh Tuyền đỡ trái né phải, mau chóng có một chút chống đỡ không nổi. Đủ lúc này là có một đội quân khác nữa tới, hóa ra là Vũ tộc đến. Vũ Nhiên thấy như vậy thì cười nói: Không Đàn ca ca, có cần Vũ Nhiên giúp một tay không? Không Đàn thấy như vậy thì cười nói: Vũ Nhiên muội tử ra tay tự nhiên chính là tốt nhất rồi. Vũ Nhiên gật đầu nói: Được rồi, vậy cứ giao đám người Long tộc này cho ta. Nói xong, Vũ Nhiên dẫn theo Vũ tộc cũng tham gia vào trận chiến. Trong thoáng chốc, chân linh tộc bốn phía thọ địch, chịu tổn thất nghiêm trọng. Không ít chân linh tộc ngã xuống ở dưới sự tấn công mạnh mẽ của mấy tộc khác. Phượng Thanh Tuyền giống như muốn phát điên, nàng ta sẽ không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Thế nào cái tên chết tiệt kia lại vẫn chưa tới? Phượng Thanh Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng ta biết, người duy nhất bây giờ có thể cứu được mình chỉ có Diệp Viễn mà thôi. Nếu như không, tất cả những tinh anh của Chân Linh tộc này đều sẽ phải nằm xuống. Giống như thể nghe được tiếng gọi của nàng, một đám đông đen nghìn nghịt đang ở từ phía phương xa chạy đến, lập tức liền mang lại một loại cảm giác áp lực rất lớn cho các tộc. Có đôi khi, số lượng có thể mang tính áp đảo mọi thứ. Cuối cùng cũng nhìn thấy các người rồi. Ha ha ha, cái đám này, các người đều phải thần phục ở dưới chân Dương Thanh Đại Đế ta. Dương Thanh lúc này lập tức trở nên hào hứng vô cùng. Nhóm người này bị truyền tống tới địa điểm có hơi lệch một chút, cho nên mới tới muộn như vậy. Dương Thanh giành được vị trí đứng đầu, với tính cách của hắn ta, dĩ nhiên nhất định là phải làm màu một chút. Diệp Viễn tỉnh mắt, vừa nhìn đã thấy ngay mấy tộc đang vây quanh Chân Linh tộc, thì không khỏi khẽ nhíu mày. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, thì Dương Thanh đã xông đến. Ây da, Dương Thanh Thánh Tôn ta đây, để nhất hai bảng Túng Thiên cùng với Thiên Hồn có mặt tại đây. Cái đám cặn bã các người vậy mà lại dám bắt nạt bạn bè của Dương Thanh ta sao? Còn không có mau dừng tay. Dương Thanh chĩa thanh trường thường, tức giận mà quát lớn. Diệp Viễn lấy tay che mặt, thật sự có một chút là không nhìn nổi nữa. Cái tên này lại quá khoe khoang rồi. Tất nhiên, khoe khoang là một chuyện, Dương Thanh vẫn là rất có thực lực. Ban đầu, Chân Linh tộc là lực lượng chính, đã cứu vớt Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền. Khi ấy, Phượng Thanh Tuyền cũng có mặt tại đó. Dương Thanh vừa liếc mắt liền đã nhận ra nàng ngay, dĩ nhiên là biết nên giúp đỡ ai. Huống chi, hắn ta cũng biết, Diệp Viễn cũng có một nửa thuộc về Chân Linh tộc. Tất cả mọi người đều bị câu nói này của hắn thu hút sự chú ý. Trên thực tế, tất cả những thiên tài bây giờ đều là tràn đầy sự tò mò cùng với Dương Thành. Bọn nó vô cùng muốn biết, rốt cuộc là thiên tài trần áp thiên hạ trông như thế nào. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy, bọn họ lại tỏ ra vẻ hơi thất vọng. Cái tên này thật sự đã không hề có một chút phong phạm cao thủ nào. Lẽ nào thiên tài quét ngang thiên hạ không nên khiêm tốn, kín đáo, bá khí vô song sao? Sao cái tên này thế nào cũng giống như là một tên dở hơi. Tuy nhiên, dù gì thì Dương Thanh cũng là một thiên tài tuyệt thế, đã vượt qua Thiên Hồn Điện. Bọn họ vẫn phải nể mặt hắn ta. Vương Ngưng Yên chính là người đầu tiên dừng tay, dõng dạc nói: "Được rồi, nể mặt Dương huynh, Tử Cực Thiên Các chúng ta dừng tay." Nói xong, tất cả người mà nàng ta dẫn đến đều dừng tay lại. Vũ Nhiên cũng mỉm cười rời khỏi trận chiến. Đúng như vậy, nhất định là phải nể mặt Dương huynh rồi. Vũ tộc ta rút lui. Cường giả của Vũ tộc ai nấy đều ngừng tay. Không Đàn thấy như vậy, biết rằng không thể nào tiếp tục đánh thêm nữa, đành hừ lạnh một tiếng, cố phất tay áo ngừng chiến. Bấy giờ nhóm cường giả Chân Linh tộc giống như là chút được gánh nặng vậy. Nhưng lúc này trên người của bọn họ bị thương, cũng là bị tổn thất rất nhiều những tinh anh mang đến. Vương Ngưng Yên đi tới trước mặt Dương Thành, nói ra một đống những lời chúc mừng, rồi cười nói: "Lần này Mê Thần Cung mở ra, Dương huynh uy vũ vang danh thiên hạ. Nếu như mà Dương huynh là nhân tộc, không bằng gia nhập vào Tử Cực Thiên Các chúng ta đi, có được không? Tử Cực Thiên Các chúng ta nhất định là sẽ dốc hết sức để mà trợ giúp cho Dương huynh bước vào cực lạc cảnh." Trước giờ, Vương Ngưng Yên luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, ngay cả với mấy người Tà Thành Dương cũng trực tiếp liền bày ra sắc mặt. Thế nhưng ngày hôm nay, nàng ta lại mỉm cười với Dương Thành. Nụ cười này giống như là gió xuân mười dặm, khiến cho say lòng người. Ngay cả một kẻ thổ lỗ giống như Không Đàn cũng nhìn đến mức ngây ngần. Trong thoáng chốc, mùi giấm chua nồng nặc tràn ngập khắp trong không khí. Mà đúng lúc này, Vũ Nhiên lại mỉm cười xinh đẹp, trực tiếp liền kéo tay Dương Thành, làm nũng nói: "Dương Thành ca ca, người chính là thiên tài Vũ Nhiên ngưỡng mộ nhất. Hay là Vũ Nhiên kết làm đạo lữ với huynh đi, có được không? Vũ Nhiên chính là thành nữ của Vũ tộc, chỉ cần là Dương Thanh ca ca trở thành đạo lữ của ta, thế thì tài nguyên cuồn cuộn không ngớt rồi. Hơn nữa, lão tổ nhà ta chính là một cường giả cực lạc, huynh là bạn lữ của ta, lão tổ nhất định là sẽ chỉ bảo cho huynh." Dương Thanh nghe vậy lập tức sung sướng lừng lừng, ghen tuông càng đậm. Lúc này, ở trên cánh đồng bát ngát, có ba mỹ nhân vô song: Vương Ngưng Yên, Vũ Nhiên cùng với Phượng Thanh Tuyền. Cả ba người này đều có dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Bây giờ, hai trong số ba người họ lại đang tung cành ô liu cho Dương Thành. Còn có, chính miệng Dương Thành cũng đã thừa nhận là bạn bè với Phượng Thanh Tuyền. Đãi ngộ thế này thật sự là khiến cho người khác phải ganh ghét. Không Đàn nhìn về phía Phượng Thanh Tuyền, mỉa mai nói: "Phượng Thanh Tuyền, Nam nhân của người đã đến rồi, thế nào còn không có kêu hắn ta báo thù cho mình đi. Hắn ta đã nhìn ra từ lâu, Dương Thành này hoàn toàn không có hề có ý gì với Phượng Thanh Tuyền. Ây da, hai người đẹp mời mọc thế này, thật đúng là khiến cho Dương Mỗ rơi vào tình thế khó xử mà. Dương Thành bày ra cái dáng vẻ đắc ý. Vũ Nhiên trực tiếp dựa lên người quán tà, cười nói: có gì mà khó xử đâu, phía sau nữ tử này cũng chỉ là một tông môn, nhưng sau lưng của Vũ Nhiên ta lại là thế lực của cả một tộc, không phải là rất dễ chọn sao? Phương Ngưng Yên nghe vậy thì lạnh giọng nói: cái thứ không biết xấu hổ. Vũ Nhiên cười: Ngưng Yên muội muội, người muốn lôi kéo Dương Thanh ca ca mà còn muốn làm kiều? Dương Thanh ca ca chính là thiên kiêu bậc nào chứ, lẽ nào còn không xứng với người? Vương Ngưng Yên nhíu mày lại, nhưng cảm thấy lời này của Vũ Nhiên nói có lý. Có thể nói không nam tử trong thiên hạ vạn giới nào lọt vào mắt xanh của nàng ta, ngay cả không đàn cũng không đủ khiến cho nàng ta lau mắt mà nhìn. Thế nhưng Dương Thanh này chính là một ngoại lệ. Những người từng trải qua thiên hồn điện giống như bọn họ hiểu vô cùng rõ 1.000 người kia là mạnh đến nhường nào, nhất là 100 người đứng đầu. Đó đúng là vô cùng mạnh. Những thiên tài này đều biết ý nghĩa của việc có thể là vượt qua được thiên hồn điện là gì. Tiềm lực của Dương Thanh này không thể nào đong đếm. Nếu không, làm sao kiểu người kiêu ngạo giống như là Vương Ngưng Yên sẽ tươi cười niềm nở chứ? Tuy nhiên, quả thật là Vương Ngưng Yên lại kém hơn một bậc nếu như mà so với Vũ Nhiên. Nếu nói, trên đời này ai có thể xứng với Vương Ngưng Yên thì nhất định cũng chỉ có một mình Dương Thanh thôi. Trông thấy dáng vẻ đó của Dương Thanh, Không Đàn càng thêm chắc chắn rằng hắn ta và Phượng Thanh Tuyền kia chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hình như nam nhân của người đã quên mất sự tồn tại của người rồi kìa. Phượng Thanh Tuyền, người cũng vô cùng xinh đẹp, thế nào không biết e hẹt thẹn như vậy, tùy tùy tiện tiện mà thùm lấy một tên nam tử rồi nói là nam nhân của mình sao? Không Đàn cười chế giễu. Phượng Thanh Tuyền nhìn hắn ta rồi giễu cợt lại nói: ai nói với ngươi rằng nam nhân của ta chính là Dương Thanh? Không Đàn nghe vậy thì bật cười: chẳng phải là ngươi nói như vậy sao? Phượng Thanh Tuyền chợt di chuyển cơ thể đi đến bên cạnh Diệp Viễn, khoác lấy cánh tay của hắn ta rồi nói: hãy nhìn cho rõ đi, đây mới chính là nam nhân của ta. Diệp Viễn ngây người ra: mẹ kiếp, ta trở thành nam nhân của người từ khi nào vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức rớt cằm bởi vì hành động này của Phượng Thanh Tuyền. Phượng tiên tử lại tự sa đọa như vậy chứ? Tên tiểu tử này hắn là ai vậy? Thậm chí còn chưa có tên ở trên hai bảng Túng Thiên cùng với Thiên Hồn bảng nữa chứ? Phượng tiên tử này vậy mà lại cứ thế nhào vào trong lòng của hắn ta? Nhất định là Phượng tiên tử bị mù rồi. Dương Thanh là thiên kiêu vô song, nàng ta lại không coi trọng, thế mà lại đi thích một tên vô dụng không có tiếng tăm gì. Bây giờ nếu như mà so với Dương Thành, Diệp Viễn đúng là một tên vô dụng. Dương Thành quá trói mắt. Bên trong tam thập tam thiền, thiên kiêu nhiều giống như lông trâu, thế nhưng hắn ta lại áp đảo tất cả mọi người, muốn không trói mắt cũng là khó. Diệp Viễn cảm thấy hơi xấu hổ khi mà bị Phương Thanh Tuyền khoác tay như vậy. Thế nhưng ở trước mặt của đám thiên kiêu khắp mọi nơi, hắn thật đúng là không có tiện làm cho nàng mất mặt. Nhưng nếu như bây giờ phủ nhận, e rằng sau này Phượng Thanh Tuyền không dám ngẩng đầu lên. Dù sao, Phượng Thanh Tuyền cũng có ơn với hắn ta. Diệp Viễn nghe Long Kiếm nói qua rằng, lúc ấy tới Chu Tức Tộc, thật ra là Loan Thanh Hà vẫn còn do dự. Chính là do Phượng Thanh Tuyền cực kỳ ủng hộ, Loan Thanh Hà mới đồng ý ra tay. Tất nhiên nàng ta biết Diệp Viễn không hề có ý gì với mình, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng ta đã không có thể nào thoát ra được. Diệp Viễn, báo thù giúp ta. Phượng Thanh Tuyền lên tiếng. Diệp Viễn vậy mà không hề một chút nào do dự, gật đầu đáp ứng. Phượng Thanh Tuyền, có phải là ngươi bị mù rồi không? Ngươi không theo đuổi thiên tài đứng đầu hai bảng Túng Thiên và Thiên Hồn, vậy mà lại đi bám một tên vô dụng. Vũ Nhiên mỉm cười xinh đẹp nói. Vương Ngưng Yên ở cách đó không xa cũng tỏ ra vẻ mỉa mai. Rõ ràng, nàng ta cũng rất khinh thường cách làm này của Phượng Thanh Tuyền. Không Đàn vừa nghe thấy như vậy thì bèn cười lớn nói: tiểu tử, có phải là người si mê Phượng Thanh Tuyền giống như điếu đổ rồi không? Đến độ không biết mình là ai nữa. Người nói là người muốn trả thù cho nàng ta sao? Vẻ lạnh lẽo chợt thoáng hiện lên trong mắt Diệp Viễn, Hắn nói, đúng như vậy, người đã giết không ít chân linh tộc rồi, cần phải trả giá. Khâu Đàn cười lớn, được được, vậy thì bổn ma tử lại muốn nhìn xem một đế hạn thiên hạ vị nho nhỏ giống như người sẽ làm như thế nào báo thù đây. Bổn ma tử đứng đây chờ người đó. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi dập đầu xin lỗi trước chân linh tộc đi, nếu như không, không một ai trong đám ma tộc các ngươi dẫn tới có thể còn sống trở về. Khâu Đàn bật cười, Vũ Nhiên cũng mỉm cười, một tên nhóc con phải mà lại dám ăn nói ngông cuồng đến như vậy sao. Vũ Nhiên cũng là cười đến mức run rẩy. Phượng Thanh Tuyền, ngươi tìm một tên đầu gỗ gì thế này, thật đúng là lời nào cũng dám nói ra. Khâu Đàn cười nói, trong từ điển của bổn ma tử làm gì có hai chữ xin lỗi. Nào, hãy cho ta xem người làm như thế nào để mà giết sạch chúng ta đây. Đúng lúc này, Dương Thanh đẩy Vũ Nhiên ra. Người sau tỏ ra vẻ mờ mịt, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có rất nhiều người, bọn họ đều biết điểm này. Nhưng mà kể là Không Đàn hay là Vũ Nhiên, cũng như là đám người Vương Ngưng Yên, đều không cho rằng tất cả những người này sẽ nghe theo mệnh lệnh của một đế hạo thiên hạ vị. Thực lực của Diệp Viễn xếp hạng bét ở trong đám người có mặt tại đây. Làm sao mà những người như họ sẽ phục hắn ta chứ? Dương Thanh ca ca, huynh làm đau người ta rồi, sao huynh lại có thể đối xử như vậy với một cô nương? Vũ Nhiên đúng liệu nói. Lúc này, thế nhưng Dương Thanh lại thu hồi lại vẻ mặt bất cần đời, cười giễu cợt một tiếng nói, cú sang một bên đi, người như người mà cũng xứng với Thanh Thiên Đế Tôn ta sao? Còn có, các người đúng là có mắt như mù rồi. Phượng Tiên Tử mới chính là người có ánh mắt tinh tường nhất. Ai, Phượng Tiên Tử, người thật sự là rất biết nhìn người đó. Tiểu tử Diệp Viễn này cũng là chỉ kém một chút so với Thanh Thiên Đế Tôn ta thôi. Nói xong, Dư Thành giơ ngón tay cái lên với Phượng Thanh Tuyền. Vẻ mặt của người sau cũng tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Còn Diệp Viễn thì lại cảm thấy căng não. Tất cả mọi người đều ngốc lặng đi bởi lời nói của Dương Thành. Tên này, người đang nói cái gì vậy? Dư Thành nói Vương Ngưng Yên cùng với Vũ Nhiên có mắt như mù, đó chẳng phải là chính là mắng chửi chính mình sao? Ây da, cái tên này hóa ra là một kẻ dở hơi. Nhưng mà tên tiểu tử kia có địa vị gì vậy? Lại chỉ kém hơn một chút so với Dương Thanh sao? Đùa gì vậy chứ? Ở trên cả hai bảng Túng Thiên cùng với Thiên Hồn, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng chỉ có một mình Dương Thanh. Tiểu tử này hoàn toàn chính là một tên vô danh tiểu tốt mà. Tất cả mọi người lúc này đều không hiểu ra làm sao. Dương Thanh lại mắng chính mình chỉ để nâng đỡ Diệp Viễn lên. Rốt cuộc thì cái tên Diệp Viễn này có thân phận gì vậy? Vì vậy, mọi người bắt đầu liền đoán bừa thân phận của hắn ta. Dương Thanh mắng chính mình, thế nhưng lại hồn nhiên không nhận ra. Nhìn Không Đàn cười lạnh một tiếng. Người chính là Không Đàn, xếp thứ hai sao? Ta khuyên người tốt nhất là nên quỳ xuống xin lỗi đi. Nếu không tất cả các người sẽ bị diệt sạch đó. Trước giờ Diệp Viễn hắn nói ra, chưa bao giờ dọa người đâu. Người thật sự sẽ mất mạng đó. Dương Thanh trịnh trọng nói ra chuyện này. Trong lòng của Không Đàn có hơi thấp thỏm. Thế nhưng hắn ta thấy như thế nào cũng không thể nào nhìn xa được. Diệp Viễn này dựa vào điều gì chứ? Dương Thành, người là cái thá gì? Cũng dám ăn nói ngông cuồng với bổn ma tử. Lần này, bổn ma tử nổi giận thật rồi. Không cần các người ra tay, ta sẽ giết chết các người trước. Tất cả mọi người, giết chết bọn chúng. Không Đàn tức giận quát lên. Ngu ngốc! Dương Thành bĩu môi. Diệp Viễn hờ hững nói. Người của ma tộc, không chừa lại một ai. Ây da! Hắn cho rằng mình là ai chứ? Hơn 5 vạn người lại nghe lời của hắn ta sao? Rõ ràng tiểu tử này là một tên ngốc mà. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thì ta biết, chỗ đó vốn là một cái chỗ vô chủ, tông phái sản sát, không ai phục ai. Diệp Viễn vừa lên tiếng, xung quanh lập tức liền vang lên những âm thanh chế giễu. Đừng nói là Diệp Viễn, cho dù là mấy người Không Đàn, Vũ Nhiên, cũng không thể nào khiến cho 5 vạn thiên tài của một tộc nghe lời một người được. Thế nhưng mà còn chưa dứt câu, 5 vạn người ở phía sau lưng Diệp Viễn đã đồng loạt ra tay. Trong mắt của Không Đàn sao muốn lọt ra ngoài. Xét về thực lực, chắc chắn là ma tộc sẽ mạnh hơn Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Thế nhưng hơn 5 vạn người đối đầu với 2.000 người, hoàn toàn chính là nghiền ép. Cho dù người có mạnh hơn nữa cũng là vô dụng. Huống chi, từ khi mà đi vào Mê Thần Cung, thực lực của những người này cũng đã có một sự tiến bộ nhảy vọt. Cuối cùng Không Đàn cũng hiểu rõ lời Dương Thanh nói có ý nghĩa như thế nào. Chập nhảy mắt, 2000 ma tộc đã bị biển người bao vây lấy. Chỉ trong chốc lát đã có rất nhiều những ma tộc bị giết. Đủ rồi, ta xin lỗi. Không Đàn nói lớn. Diệp Yến hơi cong khóe miệng lên nói, dừng tay đi. 50000 người này kỷ luật nghiêm minh, lập tức liền dừng tay lại. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ vô cùng tò mò trước thân phận của Diệp Viễn, ai mà lại có thể khiến cho 50000 người nghe lời đến như vậy chứ? Vừa chạm mặt, mà tộc đã chết mất mấy trăm người. Không Đàn đen mặt lại, đi đến trước mặt Diệp Viễn nói, xin lỗi cũng được, nhưng quỳ xuống thì tuyệt đối không được. Diệp Viễn mỉm cười nói, cũng được thôi. Không Đàn cúi người với Phượng Thanh Tuyền nói, Phượng tiền tử, Không Đàn ta sai rồi, ta xin lỗi. Phượng Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, ta đã cảnh cáo người rồi, nam nhân của ta không dễ trêu chọc đâu. Diệp Viễn cầm nín, Không Đàn cũng cầm nín. Nhưng lúc này, sự chú ý của mọi người lập tức rời sang người Diệp Viễn. Người trẻ tuổi giống như là câu đố này rốt cuộc là chui ra từ đâu. Tất cả bọn họ đều cho rằng người đứng đầu của Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên chính là Dương Thành. Thế nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Dương Thành khó chịu nói, vì sao không tiêu diệt bọn chúng chứ? Đây đâu có phải là phong cách của người. Hắn ta biết Diệp Viễn là cái người sát phạt quả quyết. Với lời nói và việc làm của Không Đàn vừa rồi, diệt ma tộc cũng không phải là việc không thể. Diệp Viễn nói sâu xa, con thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người thôi. Bây giờ chưa phải lúc ngả bài. Nơi này có quy tắc của nơi này. Một khi chúng ta vượt qua, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dương Thành nghe vậy mờ mịt không hiểu. Tuy rằng không giết Không Đàn, thế nhưng ép thiếu chủ ma tộc phải cúi đầu nhận sai thì cũng là đủ đáng sợ rồi. Phải biết rằng Không Đàn chẳng những là thiếu chủ ma tộc mà còn xếp hạng số 2 trên bảng. Nếu như không có cái tên yêu nghiệt Dương Thành, chắc chắn là hắn ta đã xếp hạng nhất rồi. Thiên tài như vậy là sẽ kiêu ngạo đến mức nào? Diệp Viễn lại nhìn về phía đám người Vũ Nhiên cùng với Vương Ngưng Yên, lạnh nhạt nói một tiếng, còn các người nữa. Vũ Nhiên tái mặt đi, ây da, vị ca ca này, người thế nào hung dữ như vậy? Sao người lại có thể đối xử với một nữ tử yếu đuối như vậy được? Đồng tử của Vương Ngưng Yên cũng co rút lại, lạnh lùng nói, người là nhân tộc, phải biết nhân tộc chí cao tam thiên, từ cực thiên các ta không phải là nơi mà người có thể chọc vào. Diệp Viễn nhìn nàng ta, lạnh nhạt nói, nói như vậy là người muốn ta ra tay sao? Sa mạc của Vương Ngưng Yên lập tức trầm xuống. Cái tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Nàng ta cắn răng cũng quay sang xin lỗi Phượng Thanh Tuyền. Tuy rằng Vũ Nhiên không cam tâm, thế nhưng cũng đành chịu. Tất cả bọn họ có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của đại quân Diệp Viễn được. Dương Thành bĩu môi, tỏ ra khó chịu nói, ây à, cái thằng cháu bà ba này lại cướp mất sự nổi bật của bản đế tôn rồi. Diệp Viễn nhìn hắn ta một cái nói, người còn muốn đột phá đến Tích Thiên không? Dương Thành nghe vậy lập tức liền thay đổi vẻ mặt, tỏ ý lấy lòng nói, Muốn chứ, Diệp Thiên Thánh chính là tốt nhất rồi. Mọi người nhìn thấy một màn này càng khiếp sợ không thôi. Ở trước mặt Diệp Viễn, Dương Thành lại thấp hèn đến như vậy sao? Diệp Viễn không để ý đến sự khiếp sợ trong ánh mắt của mọi người, lạnh nhạt nói, những thiên tài địa bảo ở nơi này ta muốn lấy một nửa, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Bọn ta có, thế nhưng mà có tác dụng sao? Hiển nhiên Diệp Viễn cũng không có ý định nghe bọn họ trả lời, lập tức liền nhảy vào một chỗ dược viên lớn. Thật ra khi đã đến cảnh giới đế hạo thiên, đế tích thiên rồi thì rất khó tìm được thiên dược. Nhiều khi vì luyện ra một viên thiên đan bát phẩm hay cửu phẩm mà có thể chạy đến hơn phần nửa tam thập tam thiên. Thế nhưng ở đây lại cái gì cũng có. Vài thiên dược quý giá ở trong bách thảo đồ giám cũng có thể tìm thấy ở nơi này. Đối với thiên dược sư mà nói, nơi này quả thật chính là một thiên đường. Mê Thần Cung không có hổ danh, chính là một tông môn đứng đầu các thiên ngày xưa. Hầu như đã sưu tập đầy đủ những loại thiên dược quý giá nhất của các thiên. Mà thấy thiên dược này đang rải rác trong dược viên ngoài Mê Thần Cung giống như là một thứ không đáng tiền vậy. Đương nhiên là Diệp Viễn sẽ không khách sáo gì, lấy hết toàn bộ những thiên dược hắn cần mang đi. Những người khác nhìn thấy một màn này thì trái tim giống như đang rỉ máu. Lúc này, càng lúc càng có nhiều người vây quanh dược viên hơn. Những thiên tài của các thiên đều tụ tập tại đây. Thiên dược ở trong dược viên càng ngày càng ít đi. Rất nhanh thì đã bị Diệp Viễn vơ vét một nửa. Diệp Viễn vừa ra khỏi dược viên liền đã bị một vài bóng người cản đường lại. Hắn nhớ mày nói: "Thế nào? Các vị làm vậy là muốn chặn đường cướp bóc sao?" Chu Hiền Thần kiêu căng, cười lạnh một tiếng: "Tiểu tử, một mình ngươi chiếm nhiều thiên dược như vậy, lại không có luyện ra được thiên đan phẩm chất cao, chẳng phải là lãng phí của trời sao?" Diệp Viễn cảm thấy hứng thú, cười nói: "Ồ, ý của ngươi là ngươi có thể luyện sao?" Chu Hiền Thần rất kiêu ngạo nói: "Đúng như vậy, tam thập tam thiên, đỉnh phong của đan đạo ở chí cao tam thiên nhân tộc, còn người mạnh nhất uyên thông nguyên thập động thiên, đó chính là Vô Nhai lão tổ của Chu Thiên Đế cùng chúng ta." Một người khác nói thêm: "Hạo Đình, Tiêu Độ Thiên, Lâm Uyên Cá bọn ta càng là nhân tài kiệt xuất." Người thứ ba nói: "Hàn Sùng, Diệu Thành Thiên, Đế Tông bọn ta hoàn toàn xứng đáng là vị trí số một." Hai người này, một người là Sở Phóng, thiên tài số một Lâm Uyên Các, còn một người là Tấn Nam, đệ tử Đệ Nhất Tông. Thấy Diệp Viễn ôm nhiều thiên dược như vậy, tất nhiên là ba người này động tâm. Chu Hiền Thần nói: "Nếu ta nhớ không lầm, đan đạo mạnh nhất Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên các người chính là Vân Sơn, đúng không? Năm đó, lão còn đến Chu Thiên Đế cùng chúng ta, thỉnh giáo Vô Nhai lão tổ cơ mà. Gặp lại Vô Nhai lão tổ, lão ta còn phải hành lễ đệ tử đấy." Diệp Viễn cười: "Vậy cuối cùng, các người chặn ta lại là muốn gì?" Chu Hiền Thần nói: "Rất đơn giản, mấy thiên dược quý giá này để ở chỗ người cũng chỉ là lãng phí thôi. Người cần thiên đan gì, bọn ta có thể luyện, nhưng thù lao thì người phải chia một ít thiên dược cho bọn ta." Diệp Viễn nghe xong bật cười, đã rất lâu rồi không có ai lấy đan đạo ra khoe khoang trước mặt mình. Cho dù là Vân Sơn thì cũng không có dám tùy tiện làm như vậy. Phải biết rằng, năm đó lúc Diệp Viễn còn chưa vào huyền phẩm, Vân Sơn cũng đã giật nảy mình. Về thực lực, hắn không bằng Vân Sơn, thế nhưng mà về thiên phú thì hắn lại hơn xa. Xin nhận lấy ý tốt này của các vị. Có điều, dù ta luyện hỏng mấy thiên dược này, cũng sẽ không mượn tay người khác. Diệp Viễn cười ha hả nói. Tức giận: "Chuyện này giống như là ta có đồ ăn ngon, ăn không hết, liền đem bỏ cũng không cho người ăn vậy." Ba thiên tài này nghe vậy tức điên lên. Sắc mặt của Chu Hiền Thần trầm xuống, lại quay sang Dương Thanh nói: "Dương Thanh, ngươi phải biết rằng, phẩm chất thiên đan cao hơn một ly, hy vọng đột phá đến đế tích thiên của ngươi cũng sẽ cao hơn một ly. Ngươi có chắc chắn là muốn người này luyện đan giúp ngươi không?" Bây giờ bọn họ cơ bản là đã có thể xác định được thân phận của Diệp Viễn chính là một thiên dược sư. Cũng chỉ có như vậy thì mới có thể có sức kêu gọi lớn như vậy. Thế nhưng ở trước mặt bọn họ, thiên dược sư được xem là cái gì chứ? Chu Hiền Thần cho rằng Dương Thanh này biết phân biệt nặng nhẹ. Ba thế lực lớn bọn họ tượng trưng cho đỉnh cao đan đạo trong tam thập tam thiên. Ai ngờ Dương Thanh này không hề nghĩ ngợi gì, trực tiếp nói: "Đúng như vậy đó. Tất nhiên là ta muốn Diệp Viễn giúp ta luyện đan rồi. Cái đám rác rưởi giống như các người thì có thể luyện ra cái thiên đan gì chứ?" Lời này vừa nói ra, lập tức liền dẫn tới một trận cười vang. "Ây da, ba thế lực lớn Chu Thiên Đế Cung, Đệ Nhất Tông, Lâm Uyên Các lại bị hắn ta gọi là rác rưởi kìa. Thật đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. E là đầu óc của cái tên Dương Thanh này có bệnh rồi. Còn có ai so được với bọn họ về khoản luyện đan chứ? Ta biết Vân Sơn chúa tể, cho dù là lão có tới đây cũng là không có dám ra vẻ ở trước mặt của ba thế lực lớn này đâu." Đối với sự lựa chọn của Dương Thành, mọi người ở đây đều khịt mũi coi thường. Đặc biệt là nhân tộc, ở trong lòng của bọn họ, ba thế lực lớn này là sự tồn tại chí cao vô thượng. Rất nhiều thế lực lớn, bao gồm cả thế lực Từ Cực Thiên Các hay là Tạ Gia, cũng không có dám đắc tội bọn họ quá mức. Thế nhưng cái tên Dương Thành này cố tình không coi bọn họ ra gì, tình nguyện tin tưởng một đế hạo thiên cũng không có tin bọn Chu Hiền Thần. Chu Hiền Thần giận tái mặt đi. Vốn là hắn ta định dùng thiên đan tới ly gián hai người, không ngờ chớp mắt thì đã bị vả mặt. Rất tốt. Trong tam thập tam thiên này, có chưa có ai dám nói Chu Thiên Đế cùng chúng ta như vậy đâu. Dương Thành, Con đường này chính là do người chọn. Đến khi đó, người đừng có mà hối hận. Chu Huyền Thần cười lạnh nói. Dư Thành nghe vậy cười nhạo. Cái gì? Hối hận? Ai... Mấy tên ngu dốt các người tự cho mình là đúng. Tới khi đó, đừng có mà hối hận nha. Hắn ta nói xong, chành chọe nói với Diệp Viễn. Này này, bây giờ bắt đầu luyện luôn chứ hả? Thật đã không thể nào chờ đợi nổi mà muốn nhìn thấy cái vẻ mặt của bọn ngu ngốc này rồi. Nhưng Diệp Viễn lại lắc đầu nói. Không gấp, để tao suy nghĩ cái đã. Diệp Viễn đã từng luyện thiên đàn bát phẩm, thế nhưng rất ít. Mỗi loại thiên dược bát phẩm đều vô cùng chân quý. Cho dù là ở Long tộc cũng không có cất giữ được đầy đủ thiên dược đến như vậy. Hơn nữa, từ sau khi Diệp Viễn lĩnh ngộ hỗn độn thần nguyên ra, lại có nhận thức mới về đàn đạo. Làm thế nào trộn lẫn mấy thứ này vào nhau một cách hoàn mỹ, hắn còn cần phải chuẩn bị trước một chút. Dương Thanh hưng phấn nói, cũng được thôi. Hắn ta biết Diệp Viễn nghiêm túc lạ như vậy, chắc chắn đan dược luyện ra sẽ không tầm thường. Nếu như có thể dễ dàng luyện ra, thì hắn cũng không cần phải diễn đến như vậy. Thế nhưng dáng vẻ kia ở trong mắt của đám người Chu Hiền Thần lại không có phải như vậy. Làm bộ làm tịch, ra dáng cao thầm, chờ xem, sẽ có lúc các người phải hối hận. Chu Hiền Thần cười lạnh. Trải qua một trận tranh chiến kịch liệt, thiên tài khắp nơi phân chia một nửa số thiên tài địa bảo còn lại. Thế lực nhân tộc có nhân số nhiều nhất, bọn họ hợp tác lại lấy được phần nhiều nhất. Trừ bọn họ ra, những chủng tộc mạnh như là ma tộc, vũ tộc và chân linh nhất tộc cũng là lấy được một phần xa xỉ, còn lại chỉ có thể là húp nước canh. Sau khi mà phân chia xong, số lượng còn lại đương nhiên dùng để luyện đan. Ăn thiên tài địa bảo tươi đương nhiên cũng là có thể gia tăng được thực lực. Thế nhưng mà không thể nào nghi ngờ thiên đan có thể là phát huy ra hiệu quả lớn nhất của thuốc. Cho nên, ba thế lực lớn Chu Thiên Đế cùng Đề Nhất Tông cùng với Lâm Uyên Các lập tức liền trở thành miếng bánh thơm. Thế lực ở khắp mọi nơi nhào nhào tìm đến bọn họ. Phải biết rằng, lần này tới đây đều là tinh anh đệ tử của ba thế lực lớn. Ở trong đó thậm chí còn có những cường giả cảnh giới bản nguyên. Thậm chí có một số người đã đạt đến nguyên phẩm cảnh. Trên huyền phẩm chính là nguyên phẩm. Nguyên phẩm là một cảnh giới mơ hồ. Bước vào nguyên phẩm, chẳng khác nào là lĩnh ngộ đàn đạo bản nguyên. Ngoài hỗn độn thiên đàn, không có gì là bọn họ không thể nào luyện ra. Kể từ đó, bọn họ tự động trở thành rất được săn đón. Cơ hội như vậy đúng là khó có. Ra khỏi mê thần cùng, nếu như muốn gặp lại được nhiều thiên dược đến như vậy cũng là không có dễ. Chủ công tử, ta đồng ý ra giá 3 viên thiên dược cửu phẩm, xin mời Chu Thiên Đế cùng các người ra tay, luyện giúp ta 1 viên thiên hiệu đan. Tấn Nam đệ tử, ta bằng lòng đưa tất cả những thiên dược khác cho các người, chỉ cần 1 viên thiên đan bát phẩm thôi, hỗn tiền chắc chân đan. Cả đám người Chu Hiền Thần lập tức bị mọi người vây quanh, chật như đêm cối. Mọi người tranh giành nhau tìm bọn họ tới luyện đàn. Cho dù là Vương Ngưng Yên, Tần Bách Xuyên, Trì Lưu cũng không có ngoại lệ. Ở bên trong thiên hồn điện, bọn họ có được cảm ngộ rất lớn. Bây giờ đang cần vài viên thiên đàn để mà giải phóng cảm ngộ. Lúc này tất nhiên ba thế lực lớn đang được sanh đón nhất. Dù Dương Thanh ra về, cũng không thể nào thay đổi quan niệm cố định của những người khác. Ba thế lực lớn tượng trưng cho đỉnh cao của đàn đạo. Không tìm bọn họ, lại tìm tới một tên nhóc không có danh tiếng thì sao? Đùa gì vậy chứ? Chỉ có 2 bên thì bất động như núi. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cùng với Trần Linh Nhất Tộc. Diệp Viễn tìm một chỗ im lặng, nhắm mắt suy nghĩ, tỉ mỉ cảm nhận dược tính của mấy thiên dược này. Hơn nữa còn suy đoán làm thế nào dùng hỗn độn thần nguyên để mà luyện chế mấy thiên dược này. Mà phía bên kia cũng đã bắt đầu luyện đàn. Âm thanh trầm trồ ngạc nhiên vang lên không ngớt, hết đợt này tới đợt khác. Chu Hiền Thần thật là người đứng đầu thời đại này, bản lĩnh đàn đạo của hắn ta cũng là sâu không lường được. Rất nhiều người tranh giành thiên dược sư cửu phẩm như hắn ta. Lợi hại, thật đúng là lợi hại. Tuy rằng vũ lực của Chu công tử không có phải là cao minh nhất, thế nhưng mà về thuật đàn đạo thì thật sự là tất cả mọi người theo không kịp rồi. Đúng như vậy, Vô Nhai lão tổ được xưng là người đứng đầu đàn đạo. Ông ta chính là người duy nhất vào cực lạc bằng đan đạo, người nối nghiệp bồi dưỡng ra, quả nhiên là không có tầm thường. Tấn Nam đế tử và Sở công tử cũng là không có thể nào khinh thường đi, thực lực của bọn họ cũng không thua kém gì Chu công tử là bao. Vô Nhai lão tổ là một cường giả duy nhất trong tam thập tam thiên, dùng đan đạo bước vào cảnh giới cực lạc. Sự tồn tại của ông ta tượng trưng cho đỉnh cao nhất của đan đạo. Hiển nhiên, Chu Hiền Thần này cũng là một nhân tài xuất chúng ở trong Chu Thiên Đế Cung. Tuy rằng hắn ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới bản nguyên, nhưng bản lĩnh đan đạo cũng đã bước vào nguyên phẩm. Cũng chỉ cần trong gang tấc là sẽ ngộ được bản nguyên. Thế lực khắp nơi có từng gặp luyện đan đặc sắc như thế chưa? Cả đám cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Thiên Dược bỏ ra cũng là cam tâm tình nguyện. Còn về phần Diệp Viễn, đã bị bọn họ quên lãng từ lâu. Mái Hiền bên này đã tiến hành luyện đan đến bừng bừng khí thế, còn bên phía Diệp Viễn thì lại không có một chút nào động tĩnh. Mới chớp mắt thì đã 3 tháng trôi qua. Hiệu suất của đám người Chu Hiền Thần vẫn luôn là rất cao, đã luyện xong tất cả những thiên đan. Cũng nhờ lần luyện đan này, thế lực ba phía đã có thu hoạch cực lớn. Tuy rằng vẫn kém hơn Diệp Viễn, thế nhưng cũng xem như là đầy túi. Còn bên Diệp Viễn thì vẫn không có một chút chuyện gì xảy ra như cũ. Hắn vẫn còn đang ngồi bế quan. Chu Hiền Thần thấy như vậy thì mỉa mai. Ai, Diệp Đại Sư, thế nào ngươi lại vẫn còn chịu luyện đan chứ? Chẳng lẽ là ngươi lại muốn nuốt riêng hết số thiên dược đó sao? Hơn 50.000 người ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền đều tỏ ra vẻ vô cảm. Chu Hiền Thần vốn định châm ngòi ly gián. Hắn ta tin rằng chẳng ai là không bị cảm dỗ trước lợi ích. Cho dù là Chu Thiên Đế cùng như bọn họ, thì những thiên dược này cũng không phải là của một mình hắn. Bắt buộc phải chia đều lợi ích. Thế nhưng tiếc là 50.000 người này, vậy mà lại làm như là không có liên quan gì đến mình vậy. Không một ai tỏ ý nghi ngờ về hành vi này của Diệp Viễn. Thật sự là rất xấu hổ. Chu Hiền Thần đã chuẩn bị một bụng những lời để mà nói, thế nhưng bây giờ lại không thể nào thốt nên lời. Nếu như mà Diệp Thiên Thánh cần, lấy hết những thiên dược này đi thì đã làm sao chứ? Các người nói xem có đúng hay không? Hồ Cao Sơn lúc này đột nhiên nói. Đúng như vậy. Ta không hề có ý kiến. Tính mạng của chúng ta đều thuộc về Diệp Thiên Thánh. Một ít thiên dược này thì có đáng là gì? Mọi người đều đồng ý, không chút nào do dự. Không chỉ Chu Hiền Thần, mà ngay đến Không Đàn, Vương Ngưng Yên, cùng với những người khác cũng đều bị sốc. Những người này là một lũ ngốc sao? Hay là 50.000 người này đều đã bị Diệp Viễn tẩy não? Thế nhưng làm sao mà có thể có chuyện như vậy được? Tất nhiên bọn họ không thể nào hiểu được uy danh của Diệp Viễn ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền là cao đến đâu. Tính mạng của những người này đều là do Diệp Viễn hắn cứu lấy. Bọn họ có thể đứng tại đây, tất cả là nhờ có Diệp Viễn. Chẳng lẽ điều đó lại không thể nào quý hơn cái đống thiên dược này sao? Hơn nữa, Diệp Viễn hắn lại còn nổi tiếng là trí công vô tư. Năm đó, khi bước vào Cực Dược Tông, hắn đã cống hiến tất cả những cuốn sách quý về đan đạo cho tông môn. Sau đó, hắn còn đề nghị mở ra tài nguyên để cho tất cả mọi người đều được lợi. Một người như vậy sẽ đi thèm muốn một chút thiên dược sao? Cho dù là có đúng đi chăng nữa thì nhất định cũng phải có lý do của nó. Lúc này, Diệp Viễn mới chậm rãi đứng lên, dõng dạc nói: "Các vị, ta sẽ chọn ra 2.000 đế hạo thiên trong số các vị để mà luyện chế ra bát trụ phá phong đan cho mọi người, giúp các vị đột phá đến đế thích thiên. Còn 300 đế thích thiên, ta sẽ giúp cho các vị luyện chế ra bách duyên thiên khiếu đan, giúp các vị lĩnh hội được bản nguyên. Ta sẽ để phần thiên dược còn lại cho những võ giả huyết mạch biến dị đi theo mình." Mặc dù ở đây có rất nhiều thiên dược, nhưng có thể dùng cho 200-300 người đã là cực hạn rồi. Dù sao thì thiên dược bát phẩm cũng có phải cải thảo đâu. Bá trụ phá phong đan là thiên đan tốt nhất để mà đột phá đến cảnh giới đế thích thiên. Tuy nhiên, những thiên dược mà đan dược này cũng là cực kỳ hiếm thấy ở trong thế giới bên ngoài, cho nên cũng rất trân quý. Hầu hết các cường giả đế thích thiên trước đây cũng là tìm đến nhóm Chu Hiền Thần để mà luyện chế loại đan dược này. Còn bách duyên thiên khiếu đan lại là một thiên hoàng đan bát phẩm, có thể giúp cho những võ giả khai thông được đầu óc, tăng xác suất có thể lĩnh hội được bản nguyên. Đối với các cường giả đế thích thiên thì nó là một loại thiên hoàng đan bát phẩm cực kỳ trân quý. Tất nhiên là độ khó cũng là cấp độ địa ngục. Bách duyên thiên khiếu đan sao? Ở một cái nơi như là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng có người có thể luyện chế ra được bách duyên thiên khiếu đan sao? Tiểu thợ, người đừng có mà khoác lác như vậy. Sở Phóng tỏ ra vẻ khinh thường. Cho dù có luyện ra được thì 8 phần cũng chỉ là một phế đan thôi. Diệp Viễn, ta cho người một cơ hội cuối cùng. 2.000 thiên dược, ta sẽ luyện bách nguyên thiên khiếu đan này thành nguyên phẩm cho người. Chu Hiền Thần cũng nói, bách nguyên thiên khiếu đan tinh luyện vô cùng khó, cho dù là cường giả nguyên phẩm thì cũng rất khó có thể luyện chế ra nguyên phẩm. Ở bên trong Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền chỉ có 3 sư đồ Vân Sơn thì mới có thể tinh luyện ra nó. những người khác, thậm chí là thiên dược sư cửu phẩm đã đạt đến cảnh giới bản nguyên cũng không thể nào luyện chế ra được, bởi vì thiên đan này có liên quan đến bí mật của chúa thể cảnh. Nếu như không đạt tới chúa thể cảnh thì làm sao mà có thể nhìn trộm thiên đạo, làm sao có thể tận tường sáng tỏ được. Trong số 3 người, Chu Hiền Thần, Sở Phóng cùng với Tấn Nam, chỉ có Chu Hiền Thần mới nắm chắc được luyện chế nguyên phẩm. Về đứng sau Chu Hiền Thần chính là một vị cường giả cực lạc. Bàn về gốc gác, hắn ta biết rõ mình hơn hai người kia. Không ngờ Chu công tử lại có thể là luyện chế ra Bách Duyên Thiên Khiếu Đan. Nếu như biết sớm hơn nữa thì vừa rồi đã bỏ tiền ra nhờ hắn luyện chế. Thất sách rồi. Bách Duyên Thiên Khiếu Đan nguyên phẩm tốt hơn Chu Thiên Minh Tâm Đan của ta gấp trăm lần. 3 tháng vừa rồi mà tiểu tử đó không dám ra tay, rõ ràng là hắn không nắm chắc với thực lực của hắn mà cũng dám thách thức Chu công tử sao? Ngay khi Chu Hiền Thần cất lời, tất cả mọi người đều kêu lên tiếc nuối. Những cường giả đế thích thiên không ngờ rằng Chu Hiền Thần thực sự là có thể luyện chế ra một thiên hoàng đan bát phẩm nghịch thiên như vậy. Chu Hiền Thần vô cùng đắc chí, bởi vì ở dưới chúa thể cảnh thì có lẽ Bách Duyên Thiên Khiếu Đan đã là đỉnh phong của đan đạo rồi. Tuy rằng võ đạo của hắn ta không có được bằng như là Dương Thành, Không Đan và những người khác, nhưng về đan đạo thì chắc chắn là hắn ta chính là người đáng được chú ý nhất tại đây. Ngu ngốc. Nhưng Dương Thành lại chỉ thản nhiên đáp lại hắn 2 tiếng. Ánh mắt của Chu Hiền Thần chợt dừng lại. Hắn nói: "Người vừa nói cái gì?" Dương Thành cười: "Ta nói, người chính là đồ ngu. Diệp Viễn luyện đan thì có liên quan gì đến người đâu. Người không cảm thấy nực cười khi mà cứ nhảy nhót ở đây sao?" Chu Hiền Thần nghe vậy cười nhạo: "Dương Thành, người tưởng mình tài giỏi lắm hay sao? Người phải biết rằng hậu quả của việc đắc tội với một cường giả cực lạc sẽ rất nghiêm trọng đấy." Dương Thành tỏ ý khinh thường nói: "Người à, vẫn là nên thôi đi. Bản thân kém cỏi lại lôi lão tổ nhà mình ra chơi sao? Người bao nhiêu tuổi rồi thế? Có biết xấu hổ hay không vậy?" Bàn về đấu khẩu, Dương Thành hắn không bao giờ chịu thua. Chu Hiền Thần đỏ mặt, tức giận hét lên: "Ta kém cỏi sao? Bàn về võ công thì có lẽ là ta không bằng người, thế nhưng về đàn đạo thì có ai dám khiêu chiến với ta?" Dương Thành thản nhiên nói: "Đừng khoác lác thêm nữa. Chúng ta đánh cược một trận đi. Nếu như mà Diệp Viễn vượt qua người thì tất cả những thiên dược của chúng ta đều thuộc về người. Còn nếu như mà Diệp Viễn thất bại, vậy thì tất cả thiên dược ở trong cung thiên hoàng đan các người sẽ là của chúng ta đi. Tính ra thì người vẫn là có lợi hơn nó. Thế nào, người có dám cá cược không?" Nói xong, Dương Thành bèn nháy mắt với Diệp Viễn. Diệp Viễn nở nụ cười: "Thiên dược cho không, đương nhiên là hắn thích rồi. Sở dĩ phải phân phát thiên dược cho các thế lực khác cũng là vì tình thế yêu cầu. Nếu không, Diệp Viễn cũng sẽ không có hào phóng đến như vậy." Chu Hiền Thần không hề kích động gì, bởi vì hắn ta quá tự tin vào bản thân. Tam Thập Tam Thiên có lưu truyền lại một câu nói: "Đan đạo trong thiên hạ đều xuất ra từ đế cung." Có thể thấy rằng đan đạo của Chu Thiên Đế cung mạnh đến nhường nào. Là một người xuất sắc trong thế hệ mới, làm sao mà Chu Hiền Thần lại có thể thua người khác được chứ? Khi Dương Thanh nói ra những lời này, hắn ta lại bình tĩnh cười nhạo: "Về đan đạo, Chu Hiền Thần ta chưa từng ngã ai bao giờ. Tuy nhiên, nếu như muốn đấu thì chúng ta cũng phải đấu về hiệu quả của thuốc. Vậy nên chúng ta sẽ cùng luyện chế đan cho 2.300 người, sau đó so sánh tác dụng của các đan dược được luyện chế ra. Cuối cùng xem hai bên, bên nào có nhiều người đột phá hơn thì bên đó thắng. Tính ra thì các người vẫn là có lợi hơn. Hiệu quả thiên đan ta luyện ra vẫn không tốt bằng Bách Duyên Thiên Khiếu Đan. Các người có dám hay không?" Tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế, tư chất của các võ giả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thì kém hơn so với những võ giả bên kia. Câu nói nhân tộc đứng đầu Tam Thiên cũng không phải là nói chơi. Dẫu rằng các chủng tộc khác cũng đều là những thiên tài hàng đầu, thế nhưng mà những người được gọi là thiên tài ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hoàn toàn là không thể nào so sánh với bọn họ. Thấy Chu Hiền Thần nói như vậy, trái lại Dương Thành lại trở nên do dự. Tất nhiên, hắn ta biết thực lực của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ra làm sao. Nhìn thấy vẻ mặt này của Dương Thành, Chu Hiền Thần bèn cười nhạo một tiếng: "Thế nào, có dám hay không?" "Có gì mà không dám, ta đồng ý." Diệp Viễn nhẹ giọng nói. Mắt chợt lóe lên một tia gian xảo. Chu Huyền Thần cười. Được được, rất dũng cảm. Chủ mộ rất vui lòng nhận lấy thiên dược của các người. Hắn ta cảm thấy Dương Thành đúng là một tên đồng đội ngu như heo, thế mà lại đem quay Diệp Viễn trên đống lửa. Bây giờ Diệp Viễn thua chắc rồi. Diệp đại sư, người còn chần chờ gì thêm nữa, mau xuất chiêu đi, để cho đám gà mờ chúng ta được mở rộng tầm mắt. Chu Huyền Thần chế nhạo nói. Diệp đại sư còn có cả Bách Xuyên Thiên Khiếu Đan trong tay, khiến cho bọn ta tự lấy làm xấu hổ, mau đưa ra cho chúng ta cùng xem. Không ngờ là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại có một thiên tài giống như người vậy. Thấy như vậy, Sở Phóng cùng với Tấn Nam cũng là đổ dầu thêm lửa, hét lên theo. Dù sao thì người đánh cược với Diệp Viễn là Chu Hiền Thần. Cho dù Diệp Viễn thật sự thắng thì bọn họ cũng chẳng mất thứ gì. Tất nhiên, bọn họ không nghĩ rằng Diệp Viễn có thể đánh bại được Chu Hiền Thần. Về mặt đàn đạo, bọn họ không phục ai, chỉ phục Chu Hiền Thần. Thế lực các phương đều đang chờ xem trò hay. Diệp Viễn vẫy tay, một ngọn lửa niết bàn lập tức bùng lên, cuốn lấy thiên dược bát trụ phá phong đàn. Kể từ khi Diệp Viễn hợp nhất huyết mạch của tứ đại chân linh, sức mạnh của ngọn lửa niết bàn cũng tăng lên 7 cấp, càng thuận tiện để mà luyện chế thiên đan hơn. Tuy nhiên, ở trong mắt của Chu Hiền Thần và những người khác, động tác này lại đổi lấy một trận diễu cợt. Ôi trời, Diệp đại sư thật là quá lợi hại, âm ý đến cả ngựa ngày cũng chỉ là luyện chế ra được một viên bá trụ phá vòng đan. Loại thiên đan này, khi mà ta còn là đế hạo thiên, đã có thể luyện chế ra được 30 viên cùng một lúc rồi. Bây giờ mà muốn luyện chế ra 300 viên cùng một lúc cũng không có thành vấn đề gì. Chu Hiền Thần phì cười. Sở Phóng cũng cười nói. Chu huynh đúng là cao thủ. Hiện tại, sở bố chỉ có thể luyện ra được chừng khoảng 230 mấy viên thôi. Tấn Nam cũng gật đầu. Có thể luyện ra 300 viên, thực lực của Chu huynh quả nhiên chính là đáng kinh ngạc. Thiên dược luyện chế càng nhiều thì yêu cầu đối với thiên dược sư sẽ càng lại càng cao hơn. Việc khống chế ngọn lửa cùng với dung hợp thiên dược đều phải tiêu tốn rất nhiều những tinh lực. Ở mỗi mức độ nhất định, số lần luyện chế càng lớn thì thực lực của thiên dược sư sẽ càng mạnh. Độ khó của việc tinh chế bát trụ phá phòng đàn đương nhiên là không thể nào so sánh được với Bách Duyên Thiên Khiếu Đan rồi. Vì vậy, các cao thủ luyện đàn như là Chu Hiền Thần thường luyện ra nhiều viên cùng một lúc. Ai biết rằng Diệp Viễn lại chỉ luyện có từng viên, thế nên mới trở thành trò cười. Thế nhưng ngay sau đó, bọn họ lại không có cười nổi nữa, bởi vì Diệp Viễn thật sự mạnh. Cao thủ một khi đã ra tay thì sẽ biết ngay là có giỏi không. Đám Chu Hiền Thần có thể nói là những bậc đại tông sư ở trên con đường đàn đạo. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bọn họ có thể thấy được Diệp Viễn là có năng lực không. Cảnh giới nguyên phẩm, tiểu tử này vậy mà đã bước vào cảnh giới nguyên phẩm rồi. Tấn Nam kêu lên. Theo bọn họ thấy, những kẻ xuất thân từ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có thể tiến vào huyền phẩm đã là tốt lắm rồi, không ngờ người này lại tiến vào được nguyên phẩm. Tài năng của đám Chu Hiền Thần còn mạnh hơn cả sư huynh Chu Tùng Tuyền của Diệp Viễn. Chu Tùng Tuyền cũng phải sau đế tích thiên mới bước chân được vào nguyên phẩm, còn Chu Hiền Thần, hắn ta tiến vào nguyên phẩm hiện mà còn là một đế hạo thiên. Hai người Tấn Nam kia thì kém hơn một bậc, khi ở đế hạo thiên đại viên mãn thì mới bước vào nguyên phẩm. Tuy nhiên, như vậy cũng đã là vô cùng mạnh. Hầu hết các thiên dược sư đều kẹt ở tại huyền phẩm, mãi không thể nào đột phá. Thế nhưng ai có thể ngờ, một tên gà mờ bước ra từ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên như Diệp Viễn lại bước được vào nguyên phẩm khi mà còn là một đế hạo thiên hạ kỳ. Vậy chẳng phải chứng tỏ rằng tài năng của Diệp Viễn mạnh hơn của bọn họ sao? Chu Hiền Thần cười nhạo nói. Hóa ra tiểu tử thối người đã tiến vào nguyên phẩm rồi. Nhưng mà tiến vào nguyên phẩm thì đã sao chứ? Bản công tử đã tìm ra bản nguyên của đàn đạo rồi. Sở dĩ hắn ta có thể lấn át Sở Phóng cùng với Tấn Nam, đó là vì đã lĩnh hội được bản nguyên. Đó chính là điều mà hắn ta tự hào nhất. Tuy hắn ta mới chỉ là một đế tích thiên hạ kỳ, thế nhưng đã lĩnh hội được bản nguyên. Trong tương lai, khi mà hắn đạt đến đế tích thiên đại viên mãn, việc bước vào cảnh giới chúa tể sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trên con đường tu luyện, đi trước một bước chính là đi trước vạn bước. Đây không phải là nói đùa. Tuy nhiên, giống như thể bị tát vào mặt, một nguồn sức mạnh bản nguyên được Diệp Viễn giải phóng hòa vào bên trong ngọn lửa niết bàn. Đàn đạo bản nguyên. Thực ra, khi ở trong Long tộc tìm kiếm lối thoát cho những võ giả huyết mạch kia, thì Diệp Viễn đã lĩnh hội được đan đạo bản nguyên rồi. Trên cơ thể của Diệp Viễn có hàng triệu hạt giống bản nguyên, thế nên việc tu luyện chỉ mất một nửa thời gian. Dù có tu luyện như thế nào, thì đan đạo của Diệp Viễn vẫn luôn đứng đầu. Với tài năng mạnh mẽ của mình về mặt đan đạo, Diệp Viễn đã vượt qua những giới hạn của cảnh giới và lĩnh hội được đan đạo bản nguyên. Thế nhưng, cảnh tượng hiện ra trước mắt mọi người lại quá sức là kinh ngạc. Chu Hiền Thần đỏ bừng mặt, thật là muốn nuốt lời nói vừa rồi vào trong miệng. Tuy nhiên, những người khác đã không còn quan tâm đến những hối tiếc của hắn ta nữa. Bát phẩm lĩnh hội bản nguyên, cái này quá hoang đường rồi. Tấn Nam tỏ vẻ không dám tin. Đan đạo bản nguyên khó lĩnh hội không thua kém gì so với những bản nguyên hàng đầu của bản nguyên không gian. Làm sao mà hắn có thể lĩnh hội được nó khi mà còn là một đế hạo thiên? Sở Phóng kinh ngạc. Con đường đến với đan đạo rất khó, chưa kể đường đến đan đạo lại vô cùng là phức tạp. Ngay cả vô số những tài nguyên cần thiết trong quá trình tu luyện cũng không phải là thứ mà những người thường có thể mua. Mấy người bọn họ có thể có được sức mạnh vượt xa những người cùng trang lứa ở cảnh giới này, đó là bởi vì bọn họ có núi dựa vững chắc. Thế nhưng dù vậy, bọn họ lại vẫn bị Diệp Viễn bỏ lại. Chu Hiền Thần thì vẫn là ổn, thế nhưng Tấn Nam cùng với Sở Phóng thì đã bị tụt lại quá xa rồi. Ngay cả Không Đàn cũng phải kinh ngạc nói: tiểu tử này hắn từ đâu chui ra vậy? Từ khi nào mà Thái Minh Ngọc Hoặc Thiên nhỏ bé đã xuất hiện một tên yêu nghiệt giống như vậy? Dương Thành thì không nói làm gì, không ngờ trên con đường đan đạo lại xuất hiện một tên yêu nghiệt áp đảo trừ thiên. Vũ Nhiên nói: chẳng trách mà tên này lại mạnh miệng như vậy, hóa ra đúng là có bản lãnh thật. Nhưng dù có thể lĩnh hội được bản nguyên thì hắn cũng khó mà có thể đánh bại được Chu Hiền Thần, có đúng như vậy không? Không Đàn gật đầu nói: đương nhiên rồi. Tuy rằng cũng là lĩnh hội được bản nguyên, thế nhưng mà dù sao Chu Hiền Thần cũng là một thiên dược sư cửu phẩm. Hơn nữa, hắn còn có một chí tôn đàn đạo cực lạc cảnh đứng ở phía đằng sau lưng, làm sao có thể thua tiểu tử đó được? Vũ Nhiên nghe vậy nói: vậy thì ta yên tâm rồi. Nếu như mà tiểu tử này thắng thì người ta sẽ tức chết mất. Dư Thành cười to: cái tên này vẫn luôn đáng tin cậy như vậy. Ngay cả ta cũng không ngờ rằng một đế hạo thiên như hắn ta lại lĩnh hội được bản nguyên. Thời gian trôi qua, chớp mắt liền đã 3 ngày. Diệp Viễn lúc này thét lớn một tiếng: đi! Một thiên đàn màu máu bay thẳng về phía chỗ Dương Thành. Cái này là của người, Diệp Viễn nói. Dương Thành không nói nhiều, lập tức liền cầm lấy thiên đàn này nuốt xuống. Sau đó, hắn ta chợt cảm thấy một luồng sức mạnh trào dâng, khai thông tất cả tay chân cùng với xương cốt trong người. Phía đằng sau Dương Thành, cánh cửa vĩnh sinh vậy mà tự động hiện ra. Sức mạnh của viên đan dược này đã mở ra cả cánh cửa vĩnh sinh. Dương Thành sừng sốt: ơi da, uy lực của viên thiên đan này cũng là quá kinh người rồi đấy. Dương Thành không khỏi cảm thán. Hắn ta cảm thấy viên thiên đan này và viên thiên đan mà Diệp Viễn luyện chế trước đó hình như là hoàn toàn khác nhau rồi. Thế nhưng sự khác biệt nằm ở đâu thì hắn ta lại không nói ra được. Tóm lại là mạnh đến mức không còn gì để nói. Dương Thành khua thường, cơ thể cùng với thường lập tức hòa làm một, hóa thành một đường cầu vòng dài, lao thẳng tới phong ấn thứ hai. Thậm chí, hắn ta còn không hề chuẩn bị trước. Phong ấn thứ hai lập tức mở ra. Hết tập 527. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.